không nói không rằng đưa tay rủi điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt. Xong đâu đó anh nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net